Mỗi giây bất khả phân ly, trích từ Mỗi ngày một tin vui. Tin mừng hôm nay như muốn đưa chúng ta về những trang đầu tiên của lịch sử nhân loại. Trong đó Thiên Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ để họ chung sống với nhau trong mỗi giây bất khả phân ly của đời sống đôi lứa. Có thể nói, đó là gia đình đầu tiên của lịch sử loài người. Chúa Giê-xu đã ngài đến sự kiện này để giải đáp vấn nạn của người biệt phái. Người ta có được phép giấy vợ không? Và như vậy một cách nào đó, ngài đã đề cập đến hôn nhân, đến giá trị và đòi hỏi của hôn nhân. Trước hết, hôn nhân là một sự tự do trao đổi yêu thương giữa người nam và người nữ, một sự cam kết sống chung suốt đời. Chiếc nhẫn mà họ trao cho nhau trong ngày cưới là dấu chứng tình yêu, và từ ngày đó mọi hành vi đi ngược với lời cam kết đều bị coi là ngoại tình. Bởi vì hôn nhân là do Thiên Chúa thiết lập và con người không thể phân ly những gì ngài đã kết hợp. Hôn nhân còn là một cộng đồng kết hợp hai tâm hồn và được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Hôn nhân là dây tình yêu liên kết hai người phối ngẫu. Và tình yêu này phản chiếu tình yêu thần diệu giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Thánh Phaolô đã ân cần nhắc nhở, chồng hãy yêu thương vợ như Chúa Kitô yêu mến Giáo hội và phó nộp mình đi. Trong đời sống hôn nhân, hai người nương tựa vào nhau, bổ túc và tài bồi lẫn nhau. Thiên Chúa thấy người nam ở một mình không tốt, ngài đã dựng nên cho nó một người nữ, lốt từ cạnh sườn người nam, và người nam sẽ bỏ cha mẹ để nên một với vợ mình. Đó là hình ảnh của một tình yêu kết hợp. Nhờ tình yêu kết hợp trong hôn nhân, người nam và người nữ sẵn sàng chấp nhận việc sinh dưỡng và giáo dục con cái thành những đứa con ngoan của Thiên Chúa, của Giáo hội, của gia đình và xã hội. Như một cuộc hôn nhân chỉ thành công khi người nam và người nữ thực tình yêu nhau, có sức hiến thân cho nhau, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách mà hoàn cảnh đè nặng trên con người, trong tâm tình chúc tụng tạ ơn. Thật vậy, việc cam kết trước bàn thờ là một lời khấn trọng thể, một lời hứa thánh thiên đặt nền tảng trên tình yêu mà thánh giá là biểu hiện rõ nét nhất, tình yêu mà Chúa Kitô hiến mình cho Giáo hội đến cùng mức. Hôn nhân không phải luôn luôn là một khúc tình ca, một cuộc phe vãn suốt đời, nhưng là một cuộc sống chung nhiều khi khó khăn. Do đó chỉ có tình yêu đích thực khi đôi bạn có khả năng và muốn giữ lời gắn bó với nhau cho đến chết. Những hy sinh từ bỏ, sự trông tín qua những thử thách, những lần nhượng bộ đều là bằng chứng của đức tin và sức mạnh nhận được từ Thánh Thần. Chính vì những giá trị cao đẹp của hôn nhân như thế, nên thái độ của Chúa Giê-xu về vấn đề hôn nhân thật dứt khoát. Ngài xác định lại nền tảng thánh thiêng cũng như tính cách bất khả phân ly của dây hôn phối. Ngài mạnh mẽ lên án tội dâm buông ngoại tình, cả việc giấy vợ nữa, trừ phi là nố gian dâm, nhưng điều đó có lẽ không nhằm biện minh cho việc ly dị, mà chỉ là đuổi người vợ bất chính, hoặc là ly thân rồi sau đó không được tái hôn nữa. Như thế, chính nhờ Chúa Giê-xu, hôn nhân đã được nâng lên hàng bí tích và mặc một sắc thái mới phản ánh vẻ đẹp ban đầu đã bị lu mờ vì tội lỗi nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin cho các gia đình được luôn gắn bó với nhau trong tình yêu thương hợp nhất, để làm chứng cho tình yêu duy nhất và vĩnh cửu của Thiên Chúa.